Đế Bá, chương 5284, không bằng heo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiểu hoàng đến, tiểu hắc chính là triệt để triệt đuôi xấu bụng, mà lại hung tàn. Nó không giống tiểu hoàng cao ngạo như vậy, cũng không giống tiểu hoàng như thế bưng ra đỡ. Một khi nó muốn động thủ, hoàn toàn không để ý đột nhiên nổi lên, từ phía sau lưng đánh lén người khách châu nên, ngay tại Chí Cao đại tướng quân nói chuyện thời điểm. Tiểu hắc liền đã từ phía sau lưng đánh lén hắn trăm vạn đại quơ ơ. A, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng toàn bộ hắc mộc nhai, máu tươi bắn tung tóe, không có bị trong nháy mắt đâm chết tướng sĩ, đều bị nặng nề mà đụng bay đến bầu trời, sau đó trùng điệp ngã xuống, sống sờ sờ ngã chết. Cái kia có thể chớ nhìn ngày bình thường tiểu hắc như thế một đầu giống như sắp chết già lợn rừng, thậm chí có đôi khi là một bộ lục xúc vô hại bộ dáng. Nhưng là, khi Lý Thất Giả ra lệnh một tiếng đằng sau, vậy nó coi như không hạ thủ lưu tình, nào chỉ là giết người không chớp mắt, giờ này khắc này nó, đó chính là hiển nhiên một con hung thú, so với hắc triều hải hung vật đến, không kém đi đâu, thậm chí có khả năng sẽ còn hung ác hơn ba phần. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, không chỉ là có tướng sĩ bị trong nháy mắt đâm chết, thậm chí có không ít tướng sĩ bị răng nanh của nó trong nháy mắt đâm xuyên qua lồng ngực. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, chính là một mệnh ô hô. Đồng màn bát quốc liên quân tướng sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn đều là thực lực cường hãn, đều là kéo dài xa trường hung ác nhân vật. Nhưng là, giờ này khắc này, tiểu hắc như gió lốc một dạng tàn phá bừa bãi mà qua. Trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ chết thảm tại trong tay của nó. Bày trận, nguyệt trận phòng ngự, trong chớp mắt này. Chí Cao đại tướng quân cũng lấy lại tinh thần đến, gầm lên giận dữ. Đồng màn bát quốc liên quân, có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện, tại tiểu hắc đột nhiên đánh lén phía dưới, tử thương thảm trọng, kêu thảm liên miên kêu rên. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, mặt khác tướng sĩ cũng lập tức chỉnh lý tốt đội ngũ, trong thời gian ngắn nhất hợp thành đại trận. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp 10 vạn đại quân hợp thành nguyệt hình lũy trận. Một tầng ngay sau đó một tầng, bảo thuẫn dựng đứng, như là tường đồng vách sắt một dạng. Đặc biệt là theo 10 vạn đại quân dưới giống to một tiếng, huyết khí như hồng, hỗn độn chân khí cuồn cuộn, trong tay bọn họ bảo thuẫn tản ra bảo quang, đại đạo pháp tắc diễn hóa, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt thời điểm, nguyệt hình lũy trận xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nguyệt hình lũy trận hiển hiện. Như là một tòa cao lớn không gì sánh được thiết sơn đồng nhạc một dạng, cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác, tựa hồ bất luận cường giả gì đều không thể công phá. Nguyệt hình lũy trận, cái này xem như Đông Man liên quân phòng ngự cường đại nhất. Nhìn thấy một màn này, có đến từ Đông Man bát quốc đại nhân vật nói ra. Ngay tại Đông Man bát quốc liên quân, nguyệt hình lũy trận, hình thành thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời chính là sóng gió tụ về tập, giống như tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy một dạng, tại tiếng vang phía dưới, phong vân cuốn lên, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được bàn tay từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ, có lẽ phải nói, đó là to lớn vô cùng chân thú, cũng không phải là bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này chân thú thời điểm xuất hiện, hắc quang phun ra nuốt vào, hoàng khí hạo nhiên. Giống như một tôn vô thượng thú hoàng một chân đạp xuống, băng liệt đại địa, phá hủy giang hà. Phanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng chân thú đạp mạnh mà xuống, giống như mọi người tưởng tượng một dạng, không có bất kỳ lo lắng gì, chân thú băng liệt toàn bộ. Nguyệt hình lũy trận, tại trong, nguyệt hình lũy trận, quản chi là 100.000 tướng sĩ cuồng hống lấy, đem chính mình cường đại nhất huyết khí. Hỗn độn chân khí đều trùng trùng điệp điệp quán chú vào trong toàn bộ đại trận, nhưng là, y nguyên ngăn không được chân thú từ trên trời đạp xuống này, chân thú này đạp xuống thời điểm phát, hoàn toàn có thể vỡ ra đại địa. Tại, răng rắc, một tiếng vang lên thời điểm, nguyệt hình lũy trận, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó một khắc, nghe được. Phanh, tiếng vang truyền vào trong tai của mọi người, toàn bộ. Nguyệt hình lũy trận, tại to lớn chân thú phía dưới vỡ nát. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, huyết tươm phun ra, tại máu tươi thịt nát bắn tung tóe thời điểm, có thể nghe được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm xương vỡ, trước mắt một màn này, là kinh khủng cỡ nào, chỉ gặp to lớn vô cùng chân thú đạp xuống, 10 vạn đại quân bị dẫm thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát tung tóe bay, 10 vạn đại quân trong chớp mắt này chết thảm tại to lớn vô cùng chân thú phía dưới. Quá huyết tinh, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bảo bị dọa đến rùng mình. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, Chí Cao đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, một thương phá không, như phi long đồng dạng, thét dài không ngừng, phá không đinh thẳng hướng tiểu hắc. Nhưng là, tiểu hắc cái đuôi quét qua, giống như một mặt hắc thiên hoành không, trong nháy mắt ngăn tại Chí Cao đại tướng quân một thương trước đó. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, Chí Cao đại tướng quân một thương nặng nề mà đụng vào trên một mặt hắc thiên này, tinh hỏa bắn tung tóe, uy lực tuyệt luân, như là từng tòa núi lửa bộc phát một dạng. Nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, chỉ gặp Chí Cao đại tướng quân bị lực lượng cường đại vô cùng bắn ngược đến liên tiếp lui mấy bước. Đứng vững đằng sau, Chí Cao đại tướng quân lồng ngực chập trùng, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng là đại biến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ngây người, thậm chí có thể nói, ở đây tu sĩ cường giả đều không có dự kiến đến họp phát sinh một màn này. Trong nháy mắt, Đông Man Bát Quốc 10 vạn đại quân chính là tử thương hơn phân nửa, toàn bộ đại địa giống như hóa thành huyết hải, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ tới như thế một đầu lợn rừng già sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này không khỏi cũng quá cường đại đi. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, đứng cũng không vững. Người trước kia gặp qua Lý Thất Giả, đều biết, bên cạnh hắn thường thường đi theo như vậy một đầu lão hoàng cầu, một đầu lợn rừng già, thậm chí đã từng có người đã cười nhạo Lý Thất Giả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, như vậy một đầu lão hoàng cầu, một đầu lợn rừng già nhìn vậy cũng là sắp đói tại bộ dáng, đều là sắp gần đất xa trời bộ dáng, nói không chừng sáng sớm ngày mai đứng lên, liền sẽ chết già ở cửa, nhưng, bọn chúng lại mạnh mẽ như vậy khủng bố. 10 vạn đại quân, tại lợn rừng già trước mặt, cái kia giống như không có gì một dạng, cái này để người ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Má ơi, lúc ấy ta còn trêu chọc qua bọn chúng đâu. Có Vân Nê học viện học sinh không khỏi hai chân run lập cập, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, bị sợ vỡ mật bọn hắn, đứng lên cũng không nổi, sắc mặt như đất. Bởi vì ngày xưa tại Vân Nê học viện thời điểm, lão hoàng cầu cùng lợn rừng già đã từng ăn vụng qua học sinh Vân Nê học viện tọa kỵ, cho nên, có học sinh liền lại tức giận bất quá, không chỉ có là tìm Lý Thất Giả phiền phức, từng cũng phải tìm lão hoàng cầu, lợn rừng già tính sổ. Tại lúc ấy, thậm chí có học sinh muốn đem lão hoàng cầu, lợn rừng già làm thịt, nhưng là, chưa từng có đắc thủ qua. Hôm nay tận mắt thấy dạng này một màn, nhớ tới ngày xưa sự tình, lập tức dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, dọa đến bọn hắn một thân mồ hôi lạnh. May mắn tại ngày xưa thời điểm, bọn hắn muốn làm thịt lão hoàng cầu, lợn rừng già thời điểm, cũng không có thành công, cũng không chọc tới bọn chúng bão nổi, bằng không mà nói. Chỉ sợ bọn họ chính mình là thế nào chết vậy cũng không biết, trước mắt 10 vạn đại quân chính là một ví dụ. Quá huyết tinh, cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy 10 vạn đại quân bị lợn rừng già một cước dẫm thành thịt vụn, bọn hắn cũng không khỏi dọa đến nôn mửa, sắc mặt trắng bệch. Ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đều sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì lợn rừng già vừa ra tay, đó thật là quá kinh khủng, quá cường hãn, 10 vạn đại quân, tại trước mặt nó. Vậy đơn giản tựa như giấy một dạng, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Dương Linh nhìn xem một màn này, cũng không khỏi giật nảy cả mình, lẩm bẩm nói ra. Thật cường đại, Dương Linh, Phàm Bạch các nàng đều biết Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc đều rất mạnh, nhưng là, đối với sự cường đại của bọn nó nhưng không có chính xác nhận biết 10 phần mơ hồ, chỉ biết là bọn chúng rất cường đại. Nhưng... bây giờ thấy 10 vạn đại quân tại bọn chúng trước mặt đều chỉ bất quá như là giấy một dạng, cái này xác thực đem các nàng giật mình kêu lên. Ngày bình thường, Dương Linh, Phàm Bạch đều đem Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc coi là Lý Thất Giả nuôi sủng vật, các nàng cũng là nhìn tới như sủng vật, nhưng không có nghĩ đến, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng vậy mà khủng bố như vậy, cái này có thể không đem các nàng sợ đến nhảy dựng lên sao? Chỉ có lão nô thần thái tự nhiên, Trên thực tế, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hắc, tiểu hoàng thời điểm, liền đã biết sự cường đại của bọn nó, bằng không mà nói, bọn chúng lại thế nào khả năng có tư cách đi theo Lý Thất Dạ rời đi Vạn Thú Sơn đâu. Đây là dạng gì mãnh thú? Có cường giả không khỏi cẩn thận đi xem lợn rừng già, nhưng là, tạm thời mà nói, nhìn không thấy manh mối gì, như thế một đầu khuyết tổn một viên răng nanh lợn rừng già vậy mà kinh khủng như thế, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Uông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tiểu hoàng hét to một tiếng, đương nhiên, nó không phải hướng phía kim sử kiếm hào sủa gọi, mà là hướng phía tiểu hắc sủa kêu một tiếng, tựa hồ là đang hướng tiểu hắc nói, cái này không có cái gì ghê gớm. Nhưng là, tiểu hắc liếc tiểu hoàng một chút, tựa hồ có mấy phần cao ngạo bộ dáng, thật giống như xem thường tiểu hoàng một dạng. Tiểu hoàng cùng tiểu hắc bản chính là một đôi oan gia, bọn chúng thực lực lượng ngang nhau, bây giờ bị tiểu hắc nhìn lên không dậy nổi, tiểu hoàng khẳng định không vui. Uông, ở thời điểm này, tiểu hoàng hướng kim sử kiếm hào vươn móng vuốt, hướng hắn vẫy vẫy tay, nó còn cầm lãnh mâu đi xem xét kim sử kiếm hào một chút. Tiểu hoàng ánh mắt như vậy, tựa như là đang nói, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết, nhanh lên. Khi tiểu hoàng hướng kim sử kiếm hào vẫy vẫy móng vuốt đằng sau đó liếc tiểu hắc một dạng, tựa hồ hướng tiểu hắc thị uy một dạng, tựa như là đang nói, nhìn ta. Chờ ta 32 chiêu liền đem đám bù nhìn này đuổi. Tiểu hắc cũng khinh thường ngoảnh đầu một chút, sau đó lên tiếng chít chít một tiếng, quăng một chút cái đuôi, nhìn xem chí cao đại tướng quân, dương lên cái cằm. Một màn này, đem kim sử kiếm hào, chí cao đại tướng quân đều giận đến dọa móng. Đối với kim sử kiếm hào tới nói, hắn tung hoành ở thế, cỡ nào cao ngạo, cỡ nào tự phụ, cỡ nào không coi ai ra gì, hôm nay lại bị như vậy một đầu lão hoàng cầu xem thường như vậy, thậm chí là nhìn tới không có gì, có thể không đem hắn tức giận đến thổ huyết sao? Chí cao đại tướng quân sao lại không phải như vậy đâu, hắn làm Đông Man bát quốc cao nhất thống soái, cao cao tại thượng, tay cầm ngàn vạn người sinh tử. Nhưng mà, hiện tại như thế một đầu lợn rừng già như vậy đối với hắn chẳng thèm ngó tới, giống như 32 lần là có thể đem hắn chém giết một dạng. Cách chương.